Chương 440, sắp tân sinh mạn dễ kỳ hủ. Sen Du nhất tộc tộc địa. Sen Du Hạt Hỷ Giả Mạ đứng ở bờ sông, thông thả hà thủy để cho hắn tâm trạng hiếm thấy yên tĩnh. Qua ủ chỉ hạ đưa tin tộc nhân đã trở lại, tin tức bất hảo bất phôi, mà đạ dạ không có ký hiệp nghị đình chiến, tuy nhiên cũng không có lui về. Hiệp nghị bị ghen cướp đi xuống. Đây có lẽ là bây giờ lớn nhất kết quả tốt. Tuy nhiên chuyện này ở Sẻn Dù nhất tộc đưa tới rất lớn phản ứng, bởi vì Sẻn Dù Tô Bì Gia Mã bị thương quan hệ, tộc nhân đối với ủ trí hạ nộ hỏa đắt đỏ, rất nhiều lần nữa một lần nữa cháy lên chiến hỏa xu thế. Đối với lần này Hạt Hỷ Gia Mã rất nhức đầu, Sẻn Dù cùng ủ trí hạ không có lý do gì cũng có thể đánh, huống chi bây giờ song phương mỗi người thường tổn nhân vật trọng yếu. Cũng may thông qua lấy sức một mình đánh lui rủ kỳ toàn tộc chiến tích sau khi, hắn danh vọng ở Sẻn Dù nhất tộc đạt đến đỉnh đỉnh, đến là có thể chấn áp những tộc nhân kia. Nghĩ đến, nếu như Mạ Đạ Giả có thể ở hiệp nghị đỉnh chiến thượng ký tên, bằng vào hai người mỗi người ở bên trong tộc hy vọng, bởi vậy cho nên có thể xúc tiến lần này kết minh. Điều kiện tiên quyết là, Uchiha Izuna chia ra sự tình. Chính đang hắn nghĩ nhập thần lúc, một đạo nhân ảnh nhanh chóng đến gần, đi tới phía sau hắn đạo, tộc trưởng, Tổ Bị Ra Mạ đại nhân tỉnh lại. Thật Sẻn Dù Hạt Hỷ Ra Mạ kinh hỉ một tiếng, nhất thời xoay người lại. Hắn trở lại tộc địa gia chung, đối diện liền đụng phải Sẻn Dù nhân. Tổ Bị Ra Mạ tình huống như thế nào? Hạt Hỷ Ra Mạ liền vội vàng hỏi, thần sắc khẩn trương. Sẻn Dù nhân cười nói, Tổ Bị Ra Mạ đại bên trong cơ thể sinh mệnh lực cường đại, cuối cùng là cứng rắn chịu đựng tới, bất quá lần này thương tổn rất nặng, ít nhất phải dưỡng thương một năm trở lên. Sẻn Dù Hạt Hỷ Ra Mạ dài thở phào. Trong lòng một khối đại lúc lạc định, trên mặt cũng treo lên nụ cười. Đột nhiên, một vị Sẻn Dù tình báo nhẫn giả nhanh chóng đến gần, bẩm báo, tộc trưởng, Uchiha gia tộc tin tức mới nhất, Uchiha Izuna với ngày hôm qua buổi trưa, tử trận. Cái gì Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ nụ cười nhất thời cứng ngắc ở trên mặt, trái tim không ngừng chìm xuống qua. Sự tình đại điều Uchiha nhất tộc, toàn tộc đắm chìm trong một khổ bi thương cùng phẫn nộ bên trong, Uchiha Izuna chết. Uchiha tộc trưởng đệ đệ, Uchiha gia thiên tài, Uchiha gia tình báo trưởng lão, tuổi gần 15 tuổi Uchiha Izuna chết. Chết ở Sẻn Dù Tổ Bi Gia Mạ trên tay. Đây đối với Uchiha nhất tộc mà nói là sỉ nhục, vì vậy, Uchiha tộc nhân giận, chế biến trước khai chiến âm thanh một đợt mạnh hơn một đợt. Ghen cũng không ngăn cản bọn họ, quân tình phấn chấn thời điểm tốt nhất để cho tộc nhân phát tiết một chút. Lập tức trọng yếu nhất là Izuna tang lễ. Chuyện này là Uchiha Rủ Tạ Cả một tay tổ chức, ở tộc trưởng trong đại viện, đã liên hệ đen nhánh linh vải. Uchiha Mạ Đạ Giả một mực trông coi Izuna linh đài, trong vòng 3 ngày, Uchiha Thượng Nhẫn cũng tới bái tế quá một lần. Mạ Đạ Giả, hôm nay chính là Izuna hạ táng thời gian. Ghen đi vào linh đường, ở Mạ Đạ Giả bên người ngồi xuống. Dựa theo Uchiha truyền thống, người chết hạ táng trước cần 7 linh đường 3 ngày. Hôm nay chính là ngày thứ 3. Đại trưởng lão, Uchiha to tới tế bái. Mạ Đạ Giả cùng Gen cùng lúc ngẩng đầu, vô ý thức hai mắt nhìn nhau một cái. Uchiha to, đã rất lâu không rời đi chính mình trang viên, từ lần trước cả Giả Mạ cùng Tani chiến dịch kết thúc, hắn bị thương thật nặng, hơn nữa vết thương cũ bạo phát, một mực bị bệnh không nổi. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, Uchiha to cũng không có chuyển biến tốt dấu hiệu, cho tới hôm nay. Bản thân hắn cũng đã đạt đến Du Tẫn Đăng Khô bên bờ. Mạ Đạ Giả cùng Gen liền vội vàng tiến lên đón, chỉ thấy Uchiha to đã đầy đầu tóc hoa râm, sắc mặt tái nhợt, nếp nhăn hoành sinh, nhìn lại thật giống như một cái 70 tuổi lão giả. Phải biết, hắn năm nay mới 53 tuổi a, hơn nữa hắn khí tức vô cùng suy yếu, thế nào cũng không nhìn ra hắn từng là ảnh cấp cường giả. Đại trưởng lão, ngươi thế nào tự mình đến? Mạ Đạ Giả lên tiếng nói. Đối mặt vị này Uchiha gia đại trưởng lão, hắn vẫn rất tôn kính. Uchiha to dùng độc tí nắm chặt một cây quải trượng, thật giống như đứng cũng là một kiện phí sức sự tình. Tộc trưởng, nén bi thương. Uchiha to lên tiếng, âm thanh trầm thấp. Ghen lắc đầu khẽ thở dài, đại trưởng lão, người đây cũng là cần gì chứ, hắn đã nhìn ra, Uchiha to tình huống rất nát bét, xương làn nến tàn trong gió không quá đáng chút nào, hắn có thể chống gậy đi bộ. Đều là toàn bằng năm đó nội tình chống đỡ. Vượt qua hai người, Uchiha to đi tới Izuna linh đài trước, chậm rãi cúc ba cái cung, hắn là Izuna trưởng bối, là không thể quỳ bái. Nhiều hảo hài tử à, làm sao lại như vậy không nói một tiếng đi đâu? Ủ trì hạ to thở dài nói, giọng bi thương. Đại trưởng lão, ngài tế bái cũng tế bái quá, lập tức phải hạ táng, ngài hay lại là về sớm một chút nghỉ ngơi. Ghen đi tới trước khuyên giải nói. Uchiha to lại kiên định lắc đầu, ho khăn đạo, ý dù nạ đứa nhỏ này năm đó ta nhìn rất thích, sẽ để cho ta đưa hắn đoạn đường cuối cùng đi. Đối với Uchiha đại trưởng lão giữ vững, ghen cũng không nói nhiều cái gì. Sau đó buổi chiều thời điểm, tang lễ chi âm vang lên, mạ đạ giả cùng ghen đi ở phía trước, sau lưng Uchiha thượng nhẫn mang bụi cây, hướng Uchiha tộc địa bên ngoài mộ địa đi. Ý dù nạ mộ, bị chắc chắn ở Uchiha tạ di mạ hậu phương. Sau khi cũng là một loạt tang lễ chương trình, theo mọi người ba lần cúi người, tang lễ hạ xuống mở màn. Làm Uchiha nhẫn giả đem quan tài xuống mồ một khắc kia, mạ đạ giả trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Không khí hiện trường yên lặng ở một mảnh trong đau thương, ghen tâm tình cũng rất kiềm chế. Ở thời điểm này, phát sinh một khúc nhạc đệm, đại trưởng lão Uchiha to bởi vì bi thương quá độ, mà đã hôn mê. Ghen thở dài một tiếng. Chỉ huy gia tộc nhẫn giả đưa hắn trở lại trong nhà mình, đi qua hôm nay quan sát Uchiha to trạng thái, hắn biết, sợ rằng Uchiha gia đại trưởng lão vị trí lại phải sổ giả xuất hiện. Nhạc đệm kết thúc, tang lễ như cũ tiếp tục, ở mạ đạ giả trong bi thương, Uchiha mộ địa lại thêm một tòa cái mạ mới. Sau khi, Uchiha mạ đạ giả chính mình đem tuyển một, chính làm sao linh vị bỏ vào từ đường, tang lễ hoàn toàn tấm màn rơi xuống. Sau đó mấy ngày, Uchiha ra bắt đầu khôi phục quỹ đạo, ghen như cũ thay thế mạ đạ giả xử lý các chủng tộc nội sự vật. Mạ đạ giả là còn đắm chìm trong bi thương, tuy nhiên ở ghen dưới sự nhắc nhở, hắn vẫn là quyết định thay ý dù nạ ánh mắt. Bất kể có hay không có thể trị liệu chính mình ánh mắt, ở mạ đạ giả tâm lý, chỉ cần mình thay đệ đệ ánh mắt, này đệ đệ thì sẽ một thằng còn sống. Chiến quốc chữa bệnh nhẫn thuật cũng không phát đạt, nhưng đối với đổi ánh mắt loại sự tình này, vẫn còn có thể đảm nhiệm. Vì vậy, ở ý dù nạ tang lễ kết thúc một tờ UN sau, mạ đạ giả ở Uchiha giặt các loại y liệu nhẫn giả thủ thuật xuống, bắt đầu đổi ánh mắt thủ thuật.